Fanfic vượt cốt tôi không muốn quên em. Chép 9, mẹ tôi biết tôi đồng tính rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 9, mẹ tôi biết tôi đồng tính rồi chị em cũng muốn làm ở đây cùng Cookie. Taehyung trong lúc ngồi đợi Jungkook dọn dẹp khẩn cầu Siyoung, thật không ngờ chị lại vui vẻ đồng ý ngay. Được thôi, một ngày 15.000 KAW nhé, Taehyung. 15.000 KAW. 300.000 VND. Vâng, Taehyung cười, đối với anh lần đầu tiên đi xin việc thế này mà một ngày 15.000 KAW đã quá nhiều rồi, mệt thì mệt thật nhưng chỉ cần được nhìn thấy Jungkook là đủ. Gọi chị là Siyoung, chị đưa cho Taehyung 7.500 won Hàn Quốc cười trêu. Đây là tiền em đã kéo khách vào quán. 7.500 won Hàn Quốc, 150.000 VND. Taehyung giơ hai tay cầm lấy, híp mắt. Cảm ơn chị Si, em thích Jungkook. Vâng, em rất thích Cookie. Cookie, em lớn hơn Jungkook, em nhỏ hơn Cookie 2 tuổi, nhưng em thích gọi như vậy, cảm giác như Cookie rất bé, nên em có thể tự tin em bảo vệ được Cookie. Cho dù Jungkook lớn hơn em bao nhiêu tuổi thì em ấy cũng không bảo vệ được bản thân đâu. Còn nữa, nếu em thích em ấy như vậy chị sẽ gả cho em, phải đối tốt với Jungkook của chị đó nha. Si tiểu thư, em mà cần thằng nhóc này bảo vệ hả? Gả cái gì chứ, em không phải con gái. Jungkook lườm Taehyung, quay sang nhìn Siyoung phản bác thế nhưng người nào đó vẫn cố gắng làm cậu mất mặt. Trong mắt tôi, mấy đứa con gái còn không đáng yêu xinh đẹp bằng Cookie. Cậu thôi dùng các từ miêu tả con gái để nói với tôi đi. Cũng trễ rồi, đi về để chị còn đóng cửa, ở đó mà gây nhau. Siyoung đưa tiền cho Jungkook, sau đó vỗ vai hai người, đứng dậy theo sau tiễn hai người. Về cẩn thận nhé, hai người đồng thanh, chào chị Si, cậu không tính về nhà à? Jungkook ngạc nhiên nhìn Taehyung ườn ra sofa, đáng lẽ mọi hôm chỉ đưa cậu đến cửa rồi về nhà thôi, hôm nay còn vào trong ăn vả. Tôi, cãi nhau với mẹ cho tôi ở lại một đêm đi. Taehyung ngồi dậy ánh mắt tha thiết nhìn Jungkook, cậu lại làm ngơ không chút lưu tình đuổi khách. Cút về ngay, tôi có cho Yoonji cũng không chứa chấp cậu, nhà là của Yoonji. Cứ ở lại đây, Yoonji cười mỉm, hôm nay đột nhiên dễ chịu ném cho Taehyung một bộ quần áo. Nhưng trước tiên đi lột rửa cái mùi mồ hôi chán ghét của cậu đi, sau đó làm đồ ăn tối, không được để Jungkook nhúng tay vào, muốn ở đây thì hãy cam chịu làm nô lệ. Tôi biết rồi, Yoonji tốt bụng thật đấy. Taehyung cầm trên tay bộ quần áo đi vào phòng tắm, không nghe ra câu nói của anh là thành thật khen Yoonji hay là đang mỉa mai y, Jungkook kéo Yoonji đến nói nhỏ vào tai y, mặt nhăn mày nhíu. Cậu điên rồi sao, để nó ở đây thì ngủ ở đâu hả? Nếu bắt nó ngủ ở sofa thì kỳ lắm, cho nó ngủ cùng cậu là được, thằng nhóc hỗn xược đó gần đây rất đáng yêu mà cậu không thấy vậy sao? Yoonji cười mở ám định đi vào phòng, bỗng dưng chuông cửa vang lên, y đành ra ngoài mở. Xin hỏi, Taehyung có ở đây không? Hố Súc nhướn nhướn người nhìn vào trong, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm đồng phục học sinh, chứng tỏ hắn vừa phải chạy đoạn xa, Yoonji lại lạnh tanh trả lời. Không, rồi muốn đóng cửa lại. Khoan đã, Min Yoonji. Hố Súc nhìn chúng ba lô của Taehyung trên sofa, sau đó lại nhìn thấy Taehyung từ trong phòng tắm đi ra cầm khăn lau tóc hỏi Jungkook. Là ai đến vậy, Taehyung, về nhà đi, mẹ Kim lo lắm. Hố Súc hét lớn, Taehyung mím môi đi ra, bất đắc dĩ nói. Tôi chỉ ở ngoài một đêm thôi, ngày mai sẽ về. Về ngay không được sao, mẹ Kim, Hố Súc đang nói, Yoonji liền cắt ngang. Người ta đã bảo là mai về có nghe thấy không? Còn nữa, cậu mà gọi cả họ lẫn tên tôi thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Đóng sập cửa chặn lại câu sau của Hố Súc. Taehyung, cậu không tính về ngay thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jungkook lo lắng hỏi, nhìn sắc mặt của Taehyung không được tốt cho lắm, anh vẫn mỉm cười lắc đầu nói. Không, bỏ nhà một ngày có sao? Taehyung vào bếp làm cơm tối, Jungkook ngồi giữa nhà xem truyền hình, Yoonji trong phòng làm bài tập. Lát sau, ba người cùng ngồi ăn cơm với không khí yên lặng, Yoonji ít nói ai cũng biết, chuyện gì không nhất thiết phải nói thì y không bao giờ nói, Jungkook thấy hai người ai nấy đều cắm cúi ăn cơm cũng không biết nói gì, Taehyung vì tâm trạng không tốt nên không muốn bày trò cười. Tối nay cậu ngủ cùng Jungkook, Yoonji để lại câu dặn dò rồi đứng dậy rời khỏi phòng bếp. Taehyung cũng buông đũa đi vào phòng Jungkook, không nói lời nào. Jungkook dọn dẹp bát đũa, đồ ăn để vào kệ, mở tủ lạnh uống ngụm nước trái cây rồi lấy ra một ly khác bưng vào phòng. Taehyung, cậu uống chút nước đi, ăn cơm xong không uống nước cổ họng sẽ khô. Jungkook để ly nước lên bàn, ngồi lên giường lay lay Taehyung. Uống nước trước khi ngủ thì sẽ. Taehyung xoay người giữ chặt hai vai Jungkook, đè cậu ở dưới thân mình rồi mạnh mẽ hôn xuống, mắt nhắm nghiền tùy tiện mút môi dưới của cậu, sau đó lưỡi tiến vào lục soát trong khoang miệng có vị ngọt nước trái cây. Jungkook bất ngờ bị Taehyung rút hết oxy, tim đập thình thịch, sau vài giây định thần lại liền đẩy mạnh anh ra, tức giận quát. Kim Taehyung, cậu muốn gì hả? Cookie, mẹ tôi biết tôi là người đồng tính rồi, bà ấy đuổi tôi đi, Cookie tôi phải làm gì đây? End chép 9, cách chương.